Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 72, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên mới vừa lên lớp xong, liền thu được ca thần phát tới tin tức. Cửa hàng này nghe nói hương vị không tồi. Tân Khai, cho ngươi điểm một phần. Hắn lập tức chột dạ lên, đặc biệt là hiện tại đã biết ca thần chính là Phương Lương học trưởng. Vậy tương đương Cố Nguyên ở trên mạng lừa học trưởng. Hơn nữa học trưởng còn cho hắn đính thật nhiều cơm hộp. Mua rất nhiều tiểu váy. Ở trong trò chơi còn dẫn hắn thăng đoạn học trưởng lại là không biết hắn bạn gái kỳ thật là cái nam việc này. Cố Nguyên rũ xuống đôi mắt. Tâm bùm nhảy dựng lên. Hắn cảm thấy học trưởng hẳn là không biết hắn chính là tròn tròn. Tuy rằng học trưởng biết bọn họ ở cùng cái trường học. Nhưng chưa chắc biết tròn tròn kỳ thật là một nam hài tử. Cố Nguyên không khỏi liếm một chút miệng mình. Cảm thấy hắn giả dạng nữ hài tử vẫn là thực thành công. Rốt cuộc xuyên tiểu váy. Còn hóa trang. Mang tóc giả. Cùng bình thường nữ sinh cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng chính là bởi vì biết học trưởng chính là ca thần. Mà ca thần lại không biết hắn là học đệ việc này. Cố Nguyên nhịn không được chột dạ lên. Vội vàng hồi phục một câu. Tròn tròn đã ăn cơm xong lạp. Ca ca không cần lại cho ta điểm. Gần nhất giảm béo đâu. Miêu miêu chọc mặt JPG. Hắn xinh xinh đẹp. Làn da oánh bạch. Một trương tinh xảo tiết trắng gương mặt. Chọn không ra cái gì sai lầm. Càng đừng nói xinh đẹp nam sinh chân hình đẹp. Eo liền tính giấu ở quần áo phía dưới. Đi đường thời điểm. Đều có thể loáng thoáng nhìn ra hắn tinh tế. Lộ ra cổ cũng nói không nên lời mê người. Thoạt nhìn chính là kiều kiều khí khí. Chạm vào một chút đều luyến tiếc. Làm người hận không thể sủng loại hình. Cố Nguyên ở chơi di động thời điểm. Đã không ít người trộm hướng tới hắn nhìn lại đây. Xinh đẹp nam sinh kỳ thật ở trong trường học liền đã chịu không ít chú ý. Tuyệt đối một bộ phận người là biết Cố Nguyên. Bởi vì hắn đẹp, liền đơn giản như vậy. Đặc biệt là bị nam sinh thích nổi danh. Cách một đoạn thời gian, sẽ có người oanh oanh liệt liệt đi theo Cố Nguyên bày tỏ tình yêu. Vô luận là ở cái gì trường hợp, cái gì địa điểm, dùng những cái đó kẻ ái mộ ngầm nói tới nói chính là Cố Nguyên, nhìn liền muốn cho hắn ở chính mình trong lòng ngực. Hắn xinh đẹp đến xem ta liếc mắt một cái. Ta đều cảm thấy hắn là ở thích ta. Loại này yêu tinh thật là nam sinh sao? Dựa, nơi nào tới như vậy đẹp nam lão bà? Nhưng là Cố Nguyên đối những lời này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí đối chung quanh tầm mắt đều không quá mẫn cảm. Thẳng đến ca thần ở trong đám người cho hắn gọi điện thoại thời điểm. Cố Nguyên hoảng sợ, mím một chút môi, vừa định treo, nhưng lại là không cẩn thận bị người đụng phải một chút. Sau đó hắn ngón tay liền điểm tới rồi tiếp nghe kiện. Cố Nguyên đành phải đem nó cấp tiếp lên. Hắn đè thấp tiếng nói. Nhuyễn thanh nhuyễn khí lại ngoan ngoãn mà kêu một tiếng ca ca. Người bên cạnh không tự chủ được mà nhìn chằm chằm lại đây. Trong miệng nói. Dựa, này không phải Cố Nguyên sao? Kia một tiếng ca ca cơ hồ đều đem hắn xương cốt cấp kêu tô. Trách không được những người đó ở ngầm đàm luận. Này nam vốn đang khinh thường bọn họ như vậy chú ý một cái nam sinh làm cái gì? Nhưng là hiện tại, Cố Nguyên không khỏi nhìn hắn một cái. Vội vàng như là bị sợ hãi giống nhau. Bưng kín chính mình di động. Hắn hơi hơi nhấp môi. Nội tâm có điểm bất ổn. Ca thần có thể hay không nghe được a? Cố Nguyên không rõ ràng lắm. Hắn vội vàng tìm một người thiếu địa phương. Bất an thấp thỏm hỏi. Vừa rồi có chút xảo. Ca ca, người có hay không nghe được cái gì thanh âm a? Ca thần trầm thấp tiếng nói từ bên kia truyền đến. Cái gì thanh âm? Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đối phương là không có nghe được. Hắn chớp một chút đôi mắt. Sau đó cúi đầu. Nhìn thoáng qua chính mình mũi chân. Ca ca cho ta gọi điện thoại làm cái gì a? Cố Nguyên dựa vào nơi đó. Thủ sẵn chính mình ngón tay. Ca thần ở kia đầu đốn đốn nói. Lão bà, ngươi còn ở vì kia chuyện sinh khí. Ân, Cố Nguyên ấp úng nói. Sự tình gì a? Nguyên Nguyên không có sinh khí a. Ca thần lại là nhàn nhạt mà đánh gãy hắn lời nói. Ngày đó video trò chuyện, ta làm ra tới, người sinh khí, Cố Nguyên gương mặt nóng lên, ngữ khí vội vàng mà nhu nhu nói. Ai làm ngươi như vậy sáp? Còn như vậy, đột nhiên, ca thần thấp thấp cười một chút, sau đó nói, ân, về sau không tùy tiện đối lão bà như vậy. Hắn hơi đốn, nếu nhất định phải như vậy, liền trước cấp lão bà báo bị một chút. Cố Nguyên, hắn cảm thấy không riêng gì ca thần hình tượng ở hắn trong đầu sụp đổ. Hiện tại liền Phương Lương học trưởng cao lãnh cũng bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Người này như thế nào? Cố Nguyên khí khí mà nghĩ thầm. Mệt ký túc xá bạn cùng phòng nhóm đều đem hắn trở thành thần tượng. Nếu là biết bọn họ thần tượng là bộ dáng này, không thể nghi ngờ cùng giới giải trí sụp phòng không có gì khác nhau. Ca thần ở bên kia trầm tĩnh hô hấp một chút, sau đó nói, lão bà, ta tưởng ngươi, người gần nhất cũng chưa như thế nào phản ứng ta. Cố Nguyên cúi đầu, nháy đôi mắt, nỗ lực mà tìm lấy cớ nói, Nguyên rất bận a, gần nhất, đều không có cái gì thời gian, nơi nào không có phản ứng ngươi. Bên kia ca thần đôi mắt hơi hơi am hiểu sâu, không nói lời nào, nếu không phải sợ trực tiếp dọa đến người, hắn đã sớm đi Cố Nguyên ký túc xá tìm người. Cố Nguyên nơi này còn đang suy nghĩ như thế nào lừa gạt người, mà bên kia ca thần đã nhàn nhạt mà đếm kỹ, ta cho ngươi đánh rất nhiều điện thoại, đã phát rất nhiều tin tức, ngươi cũng chưa như thế nào hồi, là ta nơi nào làm không hảo sao? Cố Nguyên trong lòng phát khẩn, nếu là hắn không biết học trưởng chính là ca thần nói, kia hắn khẳng định là không cần lo lắng sẽ bị trảo bao loại chuyện này. Nhưng là hiện tại, học trưởng liền ở hắn bên người. Tuy rằng bọn họ không phải đặc biệt thục, nhưng nếu là ngày nào đó Phương Lương nhận ra hắn tới làm sao bây giờ? Rốt cuộc hiện tại Cố Nguyên đều đã biết đối phương thân phận. Kỳ thật chính là trong trò chơi đại thần. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình hành vi, xác thật có điểm, không đúng lắm, biểu hiện đến quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, như vậy không tốt, nhưng cũng may bọn họ chỉ là võng luyến mà thôi. Cố Nguyên nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn bôn hiện. Xinh đẹp nam sinh chột dạ lại đúng lý hợp tình mà nghĩ thầm. Chủ yếu là ca thần chính là Phương Lương học trưởng. Hắn chỉ sợ gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả. Hơn nữa, Cố Nguyên tưởng tượng đến Phương Lương học trưởng còn không biết tròn tròn kỳ thật chính là hắn. Khả năng học trưởng biết tròn tròn liền ở cái này trường học. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng tròn tròn kỳ thật là cái nữ hài tử. Cho nên hắn không thể trước tự loạn đầu trận tuyến, mà là muốn trước ổn định. Lại thế nào, cũng muốn biểu hiện đến như là trước kia như vậy. Vì thế Cố Nguyên lại bắt đầu, hắn ngữ khí mềm mại mà đối với ca thần yếu thế nói. Không có a, ca ca như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ta cũng sợ ca ca sẽ phiền chán ta a, cho nên mấy ngày nay mới không dám đi quấy rầy ca ca. Ta còn tưởng rằng ca ca sẽ không để ý đâu. Bên kia Phương Lương hơi nâng lên mí mắt tử, thiếu chút nữa bị hắn cấp khí cười. Là ai trước cố ý không để ý tới người? Còn trả đũa, nhưng hắn cũng biết Cố Nguyên như vậy khác thường nguyên nhân. Chỉ sợ hiện tại đối phương hoang mang lo sợ chung, hoảng loạn đến không được. Phương Lương đôi mắt hơi thâm, nhưng thật ra không thèm nghĩ so đo Cố Nguyên vì cái gì võng lửa. Cố Nguyên khuyên can mãi, lại đem người cấp hống một hống, lúc này mới cả người đổ mồ hôi, đem điện thoại cấp treo. Hắn biểu tình đều có điểm hoảng hốt lên. Không nghĩ tới Phương Lương học trưởng nhìn qua cao lãnh, ngầm, vì cái gì như vậy muộn tao a kêu hắn lão bà. Còn muốn gạt hắn xuyên tiểu váy, còn xuyên tất chân, Cố Nguyên gương mặt đều trở nên đỏ bừng nóng bỏng lên. Hắn vươn tay, chụp một chút, đang chuẩn bị hồi ký túc xá, lại là xa xa nhìn đến một bóng hình. Cố Nguyên cả người lập tức liền không hảo, hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, tưởng xoay người liền chạy. Học đệ, Phương Lương thanh âm truyền tới. Cố Nguyên thân thể cứng đờ, nhưng lại không thể không đem thân thể cấp chuyển qua tới. Hắn có được một đầu xinh đẹp mềm mại tóc đen, lộ ra cổ thoạt nhìn yếu ớt lại tinh tế, oánh bạch đến nhìn không ra một chút tì vết, thanh âm ngoan ngoãn lại ngọt mềm. Học trưởng, Phương Lương trên tay còn cầm đồ vật, hắn rũ xuống đôi mắt nói, mới vừa lên lớp xong. Cố Nguyên không khỏi sửng sốt, nhấp môi, khẩn trương lên, học trưởng, người như thế nào biết? Phương Lương hơi hơi nâng lên mặt, người từ bên kia lại đây. Cố Nguyên cảm thấy chính mình như là một cái ngốc tử giống nhau nga. Hắn có chút khẩn trương, đôi mắt cũng không dám xem đối phương, đành phải kéo ra đề tài nói. Học trưởng, người tới nơi này làm cái gì? Phương Lương không nói lời nào, mà là đem trong đó một phần cơm hộp đưa tới. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Học trưởng, hắn trái tim kinh hoàng lên. Phương Lương nói, cho người khác điểm, nhưng là lâm thời ra biến cố. Cho ngươi, Cố Nguyên treo tâm lập tức thả xuống dưới. Hắn đương nhiên biết Phương Thần là cho ai điểm. Chính là hắn, nhưng hắn nhìn trước mắt cơm hộp, lại là chột dạ mà không dám tiếp nhận tới. Đành phải mềm mại mà nói, kia nhiều ngượng ngùng a học trưởng. Phương Lương lại là nói, nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, có thể thêm ta liên hệ, đem tiền chuyển cho ta. Cố Nguyên, hắn đành phải đem cơm hộp cấp nhận lấy, sau đó vội vàng một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng nói, cảm ơn học trưởng, lần sau Nguyên Nguyên thỉnh ngươi trở về. Phương Lương nói một tiếng không khách khí, hắn rũ xuống đôi mắt, ánh mắt dừng ở Cố Nguyên trên người. Đôi mắt có điểm am hiểu sâu. Mũi cũng rất cao rất. Hốc mắt cũng hơi có điểm thâm thúy bộ dáng. Tuy rằng nhìn lãnh cảm, lại là một cái không thể nhiều cầu đại soái ca. Nếu là nữ hài tử khác hoặc là tiểu gây bị như vậy nhìn chăm chú, nói không chừng đã sớm mặt đỏ tim đập một trận ngượng ngùng. Nhưng Cố Nguyên bị như vậy nhìn, chỉ có chân mềm. Hắn cơ hồ là lui về phía sau một bước, phản ứng cực đại, Phương Lương hơi hơi một đốn. Cố Nguyên sạch sẽ xoay người nói một câu, ta đây về trước trong ký túc xá, học trưởng tái kiến, lần sau tái kiến. Sau đó liền cùng cái thỏ con giống nhau chuồn mất. Phương Thần nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh thân ảnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mà Cố Nguyên trong tay còn gắt gao mà ôm chính mình cơm hộp. Chờ đến hồi ký túc xá về sau, hắn ngồi ở vị trí thượng từng ngụm hô hấp. Ở bạn cùng phòng không rõ nguyên do tầm mắt hạ, Cố Nguyên ngồi ở tại chỗ. Một hồi lâu, trong đầu hoàn toàn đều là hẳn là làm sao bây giờ. Như thế nào ứng phó ca thần sự tình. Nhưng là Cố Nguyên cũng biết, còn như vậy tiếp tục đi xuống rất nguy hiểm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là kết thúc này đoạn võng luyến hảo. Cách chương.